Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3499, chương 3500, chân tướng cần chính mình tìm kiếm. Ngạo Thiên Tôn giả đã đi xa, Thanh Lâm nhìn qua thân ảnh của hắn, tâm tình đến tột cùng khó có thể bình tĩnh. Thanh Lâm biết nói, cái này chính là một cái hữu lực, đối kháng thiên đạo người. Một ngày kia, một khi nghịch thiên đại chiến bộc phát, hắn tất nhiên sẽ vì đế thần nhất tộc cung cấp trợ lực. Thanh Lâm cảm thấy, tựa hồ tối tăm bên trong, đã có nhất định, hắn hôm nay làm hết thảy, cũng là vì về sau đại chiến làm chuẩn bị. Hắn là một cái không tệ lão gia hỏa. Thanh Lâm đi vào Lâm Đồng Phỉ trước mặt, nói ra chính mình đối với Ngạo Thiên Tôn giả đánh giá. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ chịu sững sờ. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm tựu đối với Ngạo Thiên Tôn giả tràn đầy địch ý. Thế cho nên hắn mặc dù biết rõ Ngạo Thiên Tôn giả cùng mình quan hệ, cũng không chịu thừa nhận Ngạo Thiên Tôn giả là được sư thúc của mình. Cái này một lần lại để cho Lâm Đồng Phỉ chịu hoang mang, vội vàng muốn thúc đẩy việc này. Thế nhưng mà mãi cho đến cuối cùng, Thanh Lâm đều không có đi gọi một tiếng sư thúc. Tại Ngạo Thiên Tôn giả quay người trong tích tắc, Lâm Đồng Phỉ thấy rõ ràng hắn khóe mắt thất lạc cùng tiếc nuối. Thanh Lâm nhưng bây giờ nói ra nói như vậy, cái này xác thực lại để cho Lâm Đồng Phỉ có chút không tưởng được. Đại sư huynh, ta biết đạo ngươi tại trách cứ ta, không có thừa nhận hắn cho ta sư thúc. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại mỉm cười, hồn nhiên không có để ở trong lòng bộ dạng. Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên cũng đang cười, nhưng là trong tươi cười, lại xen lẫn rất nhiều những thứ khác cảm xúc. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là Thanh Lâm nhưng có thể nhìn ra được. Trên thực tế, dùng giữa hai người quan hệ, Lâm Đồng Phỉ cho dù cố tình, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra bất luận cái gì trách cứ Thanh Lâm mà nói. Đại sư huynh, người đã rời xa nhân thế quá lâu. Thanh Lâm đối với cái này, rồi lại là cười nhạt một tiếng, như cũ là vẻ mặt không đếm xỉa tới bộ dạng. Hắn nói tiếp, ta sở dĩ làm như vậy, là không hy vọng hắn có chỗ thỏa mãn. Nói cách khác, đối với hắn mà nói, có hại vô ích, một người, nếu như đã không có tiếc nuối, liền đã không có mục tiêu. Hắn đã bị khốn nơi đây quá mức dài dằng dặc thời gian. Hiện tại phóng hắn đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, rất có thể sẽ để cho hắn như vậy đi về hướng tử vong, mà lại để cho trong lòng của hắn đã có mục tiêu. Hắn liền có thể đủ tiếp tục chống đỡ dưới đi. Tánh mạng thực sự không phải là bởi vì tu vi cường đại liền có thể đủ một mực còn sống. Như hắn như vậy, một khi thỏa mãn, rất có thể lại để cho hắn đi về hướng hủy diệt. Dù sao thật sự là hắn là tồn tại thời gian quá dài. Tánh mạng chạy tới cuối cùng, Thanh Lâm chậm rãi mà nói ra giải thích của mình. Hắn xưa nay tôn sư trọng đạo, là Ngạo Thiên Tôn giả tái tạo thân thể, chẳng khác nào là thừa nhận hắn, nhưng là hắn không có kêu lên cái kia một tiếng sư thúc. Tựu là không hy vọng hắn thái quá mức thỏa mãn. Tiểu sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ đối với cái này, là một hồi ngoài ý muốn, dùng một loại rất là bất khả tư nghị ánh mắt, nhìn về phía Thanh Lâm, cảm giác sự tình là như thế quái dị. Thanh Lâm tắc thì như cũ là vẻ mặt dáng tươi cười. Một hồi gật đầu, sau đó nói tiếp, đây là ta đối với sinh mạng lý giải. Một người, chỉ cần có chỗ truy cầu, liền có chấp niệm, cũng liền có thể một mực còn sống. Về phần cái gọi là tiên duyên, có hay không, cũng không phải cỡ nào chuyện trọng yếu. Như ta thấy, coi như là tiên, nếu như vô vị vô cầu, như vậy còn sống cũng cùng chết, có hay không cái gì khác nhau. Thanh Lâm nói thập phần nói năng có khí phách, đây là hắn đến chỗ này về sau, một mực đang tự hỏi vấn đề. bây giờ đang ở trong lòng của mình, rốt cục đã có thuộc về mình đáp án. Đây là hắn chính mình lý giải, phải chăng chính xác, còn cần nghiệm chứng, nhưng là ít nhất trước mắt đến xem, đây cũng không phải là sai lầm. Ta hiểu được, tiểu sư đệ, người đối với tánh mạng lý giải, đã vượt qua ta. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ nở nụ cười, hắn vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai, trong đôi mắt, tràn đầy động viên hào quang. Cho tới nay, Lâm Đồng Phỉ đều cảm thấy, Thanh Lâm là một cái cần hắn bảo hộ tiểu hài tử. Hắn thay sư truyền đạo, đối với Thanh Lâm, hoàn toàn có thể nói là như sư như huynh. Hiện tại, Thanh Lâm tại tánh mạng lý giải phương diện này, đã vượt qua hắn. Cái này lại để cho hắn rất là cảm thấy vui mừng. Tiểu sư đệ, ngươi rất không tồi. Lâm Đồng Phỉ lại là vẻ mặt dáng tươi cười. Trước đây đối với Thanh Lâm cái chủng loại kia phức tạp cảm xúc hoàn toàn biến mất không thấy. Từ giờ trở đi, hắn đối với Thanh Lâm có thể nói là hoàn toàn vô điều kiện tín nhiệm. Thế cho nên ngày sau, hắn là Thanh Lâm không biết làm ra bao nhiêu sự tình. Tiểu sư đệ, ngươi làm cái gì? Một loại trong nháy mắt, Lâm Đồng Phỉ biểu hiện trên mặt đột nhiên chịu siết chặt. Hắn dùng một loại vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm, lời còn chưa dứt đã là thân hình liên tiếp tránh tung, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, chặn đường đi của hắn. Lúc này Thanh Lâm rõ ràng là tại chiều cái kia một tay ghế bành đi đến. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ như thế nào không là cảm giác đến giật mình. Thanh Lâm người này làm việc rất có chủ kiến, lại không thích nhiều lời nói, lại để cho người đối với hắn làm dễ dàng sự tình. Cho dù tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, hiện tại, hắn đột nhiên tự chủ trương hướng cái kia tiên vị đi đến. Cái này quả thực lại để cho Lâm Đồng Phỉ chịu ngát một tay mồ hôi lạnh. Ghế bành đã là công nhận nguy hiểm, Ngạo Thiên Tôn giả trên người chuyện đã xảy ra, tựu là chứng minh tốt nhất. Thanh Lâm cũng tại lúc này đi về hướng ghế bành, hắn dùng ý đến tột cùng như thế nào? Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi đã đều không muốn nói cho ta biết chân tướng, như vậy ta liền chính mình đi truy tầm. Cái thanh này ghế bành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sư thúc hắn ngồi trên đi về sau, tại sao sẽ phát sinh ngoài ý muốn? Ta nhất định phải biết rõ ràng. Trực giác nói cho ta biết, cái thanh này ghế bành nhất định không đơn giản. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không như các ngươi theo như lời cái kia giảng. Khả dĩ thành tiên, ở trong đó, nhất định không có ai biết âm mưu. Hôm nay ta đã đi tới nơi đây, nhất định phải tướng đây hết thảy biết rõ ràng. Thanh Lâm ngữ khí kiên định mở miệng, quyết định muốn đi thăm dò cái này một tay ghế bành chấn tiếng nổ. Truy cứu nguyên nhân là vì Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ chưa nói cho hắn biết bên ngoài. Thanh Lâm còn cảm thấy, chỉ sợ có một số việc liền Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ, thậm chí còn mà ngay cả Cuồng Linh Tôn giả cùng đế nhất, cũng không có thể biết được, mà lại Thanh Lâm càng cảm thấy được. Cái này một tay ghế bành, hắn lai lịch nhất định có vấn đề, mà muốn biết đây hết thảy, nhất định phải đi tự mình kinh nghiệm, chỉ có như ấy mới có thể tìm được đáp án. Tiểu sư đệ, việc này tuyệt đối không thể. Lâm Đồng Phỉ lại một lần ngăn cản Thanh Lâm, lời nói thâm thía đạt được. Năm đó sư thúc hắn đã là cửu trọng thiên đế, thế nhưng mà làm đi lên về sau, lại đã mất đi nhục thể của mình cùng linh hồn, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Sao ngươi bây giờ như thế tùy tiện tiến đến, chỉ sợ sẽ cùng hắn đồng dạng, thậm chí liền thần thức đều lưu không dưới. Trên người của ngươi trở đầy lấy quá nhiều trách nhiệm cùng hy vọng, tánh mạng của ngươi so bất luận kẻ nào đều trọng yếu, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất, càng không thể đơn giản mạo hiểm. Lâm Đồng Phỉ vô luận như thế nào cũng không thể khiến Thanh Lâm đi mạo hiểm. đã có Ngạo Thiên Tôn giả vết xe đổ. Cái này một tay ghế bành đối với hắn mà nói, hoàn toàn là điểm xấu dấu hiệu, tuyệt đối không thể đơn giản tiếp cận. Lâm Đồng Phỉ ngăn tại Thanh Lâm trước mặt, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.